Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, tình duyên Internet 53, edit, Suli Beta, Sakura chỉ muốn giáo huấn đệ ngũ tu, không ngờ cuối cùng Bách Hợp lại đứng dậy. Nếu là Bách Hợp lúc trước thì tạo hóa trêu người sẽ không sợ, nhưng giờ cô không giống như lúc trước, cô trải qua trọng sinh. Tạo hóa trêu người cũng biết rõ người trải qua hệ thống trọng sinh thì thực lực sẽ kinh khủng đến cái dạng gì, quan trọng nhất là bên cạnh cô có bọn người Thanh Qua. Ly Viên cũng trải qua hệ thống trọng sinh, hơn nữa lúc trước Bách Hợp có hoàng cấp đan. Lúc buôn bán thứ này từng kết giao rất nhiều người thực lực cường đại trong trò chơi. Tạo hóa trêu người không dám tùy ý lộn xộn, nữ hoàng. Có lẽ việc này không quan hệ với cô, tại sao cô phải làm xáo trộn lên? Lúc này trong lòng tạo hóa trêu người nén giận, hắn cũng không muốn đắc tội Bách Hợp, nếu như không nói một lời như vậy mà nhượng bộ thì hắn sẽ mất thể diện. Hôm nay là ngày tôi kết hôn trong trò chơi, tôi mời CPP đến dự lễ đấy, không thể nể mặt mũi, khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ anh không nghe thấy anh ta có chuyện muốn hỏi cô gái kia à? Thanh Qua cao mày, anh biết rõ Bách Hợp sẽ ra tay, nhất định có quan hệ tới nhiệm vụ. Lúc này tạo hóa trêu người vẫn còn lải nhải đấy. Trong lòng anh không kiên nhẫn, trên mặt liền hiện ra, tạo hóa trêu người vừa bị anh quát như vậy, mất hết mặt mũi, sắc mặt lập tức thay đổi, cho mặt không biết xấu hổ. Thanh Qua, mày đừng tưởng rằng tao sợ mày. Nơi này là địa bàn của tao. Tao nói. Chuyện này ai không được nhúng tay. Đến đây dự lễ hầu như đều là người của tạo hóa trêu người. Nếu ở hôn lễ bởi vì một cô gái mà khiến cho vợ mình trong trò chơi bị đệ ngũ tu chất vấn. Mặt mũi tạo hóa trêu người vứt ở đâu? Hắn cũng không phải quá thích Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành đến mức nguyện ý đắc tội Bách Hợp với Thanh Qua để bảo vệ cô ta. Hắn không để ý một con đàn bà. Dù sao đàn bà chỉ là đồ chơi, hắn để ý mặt của hắn, tự ái của hắn, địa vị của hắn trong trò chơi. Tôi nói, anh cho anh ta cơ hội hỏi một câu. Ánh mắt Bách Hợp híp lại, tạo hóa trêu người thấy cô đến lúc này còn không chịu lùi bước thì cảm thấy rất mất mặt. Tôi cũng đã nói rồi, chuyện này ai cũng không được nhúng tay vào. Nếu như bây giờ cô trở về xe ngựa của mình thì tôi sẽ coi như sự tình không có phát sinh. Nếu không cô không biết xấu hổ, cô thân là người đứng đầu quỷ tộc. Theo như lời tôi, cái thân phận vương quỷ tộc này là do cô đánh bại chi chủ U Minh tiền nhiệm có được. Miệng tạo hóa trêu người cười tâu toét, dường như nghĩ tới điều gì hưng phấn. Trong hai mắt lộ ra màu đỏ tươi sáng bóng. Một vị thành chủ, một cái chủ nhân U Minh, nếu bọn mày chết ở chỗ này thì chỉ sợ thân phận này sẽ được đổi chỗ rồi, hắn đang nói chết ở chỗ này, cũng không phải chỉ là chết trong trò chơi, mà là chân chính tử vong. Dù sao trong sân nhiều người như vậy, chỉ sợ có gần ngàn người rồi, dù lực công kích mấy người Bách Hợp cùng Thanh Qua cực cao. Đơn độc đấu thì có thể nhưng chưa hẳn chịu được bọn người phía dưới. Dù ngay từ đầu lúc tạo hóa trêu người cũng không có sinh ra sát ý. Lúc này theo lời mình vừa nói ra khỏi miệng, trong miệng của hắn răng nanh đều nhịn không được lộ ra rồi. Hiện tại trong tay Bách Hợp xuất hiện hoàng cấp đan. Thực lực của Bách Hợp cường đại, nếu như cô không muốn bán đan, không có bất kỳ người nào có thể làm gì được cô. Nhưng nếu cô vừa chết, hoàng cấp đan sẽ một lần nữa tái xuất hiện. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhân cơ hội. Lời nói của tạo hóa trêu người để cho trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ tham lam. Thân phận của hai người Thanh Qua và Bách Hợp thật sự quá dụ dỗ người rồi. Nếu một mình một người chỉ sợ không ai dám ra tay với bọn hắn. Nhưng L càng nhiều người, liền không nhất định, rất nhiều người nắm thật chặt vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, nguyên bản thân hình cô đứng trên mặt đất bắt đầu chậm rãi lên cao. Dưới thân một cỗ hắc khí nâng cô lên, hắc khí giống như vật còn sống, bắt đầu nhúc nhích hướng bốn phương tám hướng. đệ ngũ tu rên rỉ trên mặt đất bị thanh qua kéo. Hắc khí vượt qua mấy người ly viên, diện tích bắt đầu lớn dần trải ra phía ngoài. Hắc ma pháp bào trên người Bách Hợp không gió mà bay. Hắc khí lan tràn ra, một cỗ tử khí xông lên trong giáo đường. Rất nhiều người đang cầm vũ khí muốn chiếm chỗ tốt thấy như vậy nhanh chóng trốn đi. Nhưng tốc độ chạy trốn của những người này sao có thể nhanh bằng tốc độ hắc khí lan tràn. Mấy cỗ xe ngựa gần Bách Hợp bị hắc khí nhiễm đến. Giống như bị cái gì ăn mòn, hòa tan làm một cỗ khói đen, biến mất nguyên tại chỗ, thậm chí ngựa kéo xe không kịp kêu thảm liền hóa thành hư ảo. Tình cảnh như vậy để cho trong lòng không ít người phát lạnh. Chung quanh hoa hồng phủ kín nhanh chóng héo rũ, gió thổi qua liền hóa thành đen xám phiêu tán ở giữa không trung. Tử khí nồng đậm dạo vòng quanh giáo đường, Bách Hợp từ trên cao nhìn chằm chằm vào tạo hóa trêu người. Tôi không muốn rời vị trí thành chủ, chỉ bằng mấy người cũng có thể nói ra hai chữ đổi chủ. Linh lực trong cơ thể cô hóa thành u minh lực thi triển ra. Tạo hóa trêu người chưa được thấy qua phương thức công kích như vậy. Giống như không có bất luận phương pháp gì có thể ngăn cản. Hắn chứng kiến Bách Hợp đã giơ tay lên, hắc khí nồng đậm ở chung quanh phủ xuống. Khuôn mặt cùng tay Bách Hợp lộ ra trắng như tuyết. Thậm chí cô còn không cầm quyền trượng pháp sư tới, chỉ thò tay chỉ về phía hắn, liền dọa hắn được theo bản năng nghiêng đầu muốn trốn. Tất cả đám người đông đúc trong giáo đường đều thấy được một màn này. Nhưng lúc này lại không có người nào mở miệng, cho dù không có người nói chuyện, tạo hóa trêu người vẫn cảm thấy một màn vừa rồi thực mất mặt. Lúc này Bách Hợp xuất một chiêu này thành công làm hắn kinh sợ. Mặc dù hắn biết mọi người cùng nhau xông lên có khả năng tiêu diệt Bách Hợp. Thế nhưng mà trước khi mọi người ra tay, Bách Hợp có khả năng sẽ lấy mạng của hắn trước tiên. Mà Bách Hợp thì phát hiện, cô giết càng nhiều người thì sức mạnh trong cơ thể lại càng lớn. Những vật còn sống bị hắc khí nuốt lấy hóa thành u minh lực cho cô sử dụng. Bổ sung linh khí vào những chỗ cô đã sử dụng u minh lực. Sau khi phát hiện tình huống này, trong nội tâm Bách Hợp càng bình tĩnh, chỉ vào tạo hóa trêu người, bây giờ còn có ai muốn động thủ? Trong giáo đường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người theo bản năng muốn lui về sau, thế nhưng mà trong giáo đường đông đúc, sau lưng người gạt ra người, lại có thể lui đi đến chỗ nào? Vì thiếu tạo hóa trêu người cắn răng, nghiêng đầu xông trong xe ngựa hô một câu. Trong xe ngựa Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành mặc áo cưới màu trắng khuôn mặt tái nhợt đi ra. Liếc nhìn Bách Hợp, cô ta cũng nhìn thấy hắc khí quỷ dị mà linh hoạt đầy đất. Cô ta muốn trốn tới bên người tạo hóa trêu người. Tạo hóa trêu người lại hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu tránh đi. Việc hôn sự ngày hôm nay ngay từ đầu nguyên nhân bởi vì Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành. Khiến cho hắn phong quang vô hạn trước mặt đệ ngũ tu. Nhưng cũng bởi vì Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành khiến cho ngày đại hôn của mình mất hết thể diện. Cô gái này thật sự xui xẻo, cô ta chỉ là thứ đồ mới mẻ thú vị, hôm nay xem ra cũng là đồ chuyên gây tai họa. Cô muốn tôi nói cái gì? So với Bách Hợp cường thế thì Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu. Nhược, một bộ dáng cần người bảo hộ che chở. Đáng tiếc lúc này Bách Hợp xuất ra u minh lực không có người dám ra mặt bảo hộ cô ta. Dù sao những hắc khí này đến không nói rõ được, cũng không phải là công kích vật lý hát, tạm thời cũng không phát hiện có đồ vật gì có thể ngăn cản. Nếu là công kích ma pháp, vô cùng có khả năng sẽ làm bị thương đến tinh thần cùng với đại não người. Đệ ngũ tu, anh vẫn còn giả chết. Chứng kiến Vi Thiếu Diệc Khả Khuynh Thành ra mặt. Bách Hợp quay đầu lại nhìn đệ ngũ tu, bản thân hắn bị trọng thương nhưng bởi vì bị thương vẫn không đến nỗi phải chết nên vẫn chưa bị bắn ra khỏi trò chơi. Liễu Thanh Khê thêm mấy thuật chữa thương cho hắn, khiến cho hắn không đến mức chết đi, nhưng lại không có chữa tốt toàn bộ cho hắn, làm cho hắn có thể cảm giác được đau đớn. Hắn còn bị Thanh Qua nắm trong tay, bị chính cô gái mình từng giải trừ hôn ước dùng phương thức như vậy. nhưng đệ ngũ tu lại còn vô lực phản kháng. Lúc trước hắn luôn không dám mở mắt ra, vì Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành bị tạo hóa trêu người đoạt rồi. Hắn từ bỏ bách hợp muốn cô gái khác nhưng cuối cùng không lấy được. Hắn rơi vào tình trạng như vậy, báo thù còn cần dựa vào vị hôn thê hắn đã từng vứt bỏ. Hôm nay còn có mặt mũi nào đối mặt với tất cả. Nghe được Bách Hợp nói chuyện, hắn mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Bách Hợp, lại nhìn Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành, cô ta vẫn là bộ dáng nhu nhược không chịu nổi đà kích mưa gió. Đáng tiếc lúc này đệ ngũ tu phải nhìn cái bộ dạng ấy của cô ta chỉ còn thương tâm cùng đau. Khổ nói không nên lời, Vi Tiếu, tại sao em muốn gả cho anh ta? Đệ ngũ, cảm tình là không thể miễn cưỡng, Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành cúi đầu xuống. Không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, vốn dĩ cái miệng nhỏ nhắn của cô ta lúc gọi bọn người đệ ngũ tu. Dí dỏm đáng yêu đặt cho mỗi người một cái biệt danh riêng. Mục Bạc gọi Thuyền, Đỗ Vân Thiên liền kêu dạ dày, mà gọi đệ ngũ tu là thân mật N nhất, gọi hắn là tiểu ngũ ca ca, đấy. Lúc nào cô ta lại gọi chính tên của mình, đã biến thành giống những người khác vậy, gọi đệ ngũ, hai chữ này lúc trong miệng cô ta kêu ra, trong lòng đệ ngũ tu hệt như bị xé rách từng đợt. Thế nhưng mà, không phải em yêu thích tôi ư? Nếu như không thích tôi thì tại sao em lại nhận hoàng cấp đan tôi đưa? Không phải em nói trên địa cầu, nếu như chàng trai đưa cô gái một vật chân quý, cũng tương đương với xính lễ. Đây không phải em nói sao? Lúc trước Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành nói như vậy, đệ ngũ tu tưởng mình đưa hoàng cấp đan cho cô ta thì cũng đã tương đương với xính lễ. Nhưng hắn không ngờ Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành tiếp nhận đồ đạc xong thì quay đầu đá hắn đi. Hôm nay người tới nơi này cũng biết Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành là người chơi đã trải qua hệ thống trọng sinh, nhưng những người này không ngờ hoàng cấp đan của Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành là đệ ngũ tu đưa. Mắt thấy cô ta thu đồ vật của đệ ngũ tu mà lại gả cho tạo hóa trêu người. Lúc này nhìn Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành đều mang thêm vài phần xem thường. Địa cầu xác thực là có cái quy củ này, đầu tiên Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành liền phát hiện ánh mắt khác thường của mọi người. Cô ta ủy khuất muốn khóc lên. Thế nhưng mà anh tiễn đưa hoàng cấp đan là đồ vật trong trò chơi. Cũng không phải trong hiện thực. Vậy làm sao có thể tính toán là xính lễ? Trong giọng nói của cô ta đã mang thêm vài tiếng khóc. Vốn dĩ bộ dạng đáng yêu này nhất định sẽ khiến đệ ngũ tu yêu thương dỗ dành. Nhưng lúc này trong lòng của hắn chỉ có tuyệt vọng nói không nên lời. Nếu như em nói như vậy, em có thể không thu nó. Ngoặc kép, hết chương.